Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, quyền đạo Đại Tông Sư. Trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn tràn ngập trong phòng, đè nén uy thế lập tức bạo phát đi ra. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, sát ý bức người, người tốt nhất thu hồi ngươi vô tri cùng cuồng vọng. Để Thiên Tường Thương Hội chân chính chủ tử tới gặp ta. Nếu không, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, ba kiếm nổ bắn ra mà ra, mang theo uy thế kinh người, trực tiếp xuyên qua nóc phòng. Phụ nhân thần sắc không khỏi kinh biến, ngươi là đang tìm cái chết. Phụ nhân thanh âm trở nên rất là băng lãnh, ba kiếm cướp về vào vỏ, băng minh không ngừng bên tai. Cổ phủ bên trong hộ vệ bay vọt mà vào, cầm đầu là một vị hôi sam lão giả, còng lưng thân thể, tóc hoa râm, cả người nhìn vô cùng thon gầy, cho người ta cảm giác giống như là một gốc gần đất xa trời khô thủ. Một đạo cuồng phong chính là có thể đem phá hủy. Đục ngầu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trong thần sắc không có chút rung động nào. Ta để hắn chết. Phụ nhân chỉ vào Lý Kỳ Phong, nghiêm nghị nói, hôi sam lão giả kia đục ngầu trong đôi mắt lập tức toát ra hàn quang. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi thoáng biến đổi, hôi sam lão giả kia trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm khiến cho hắn cảm giác được kinh hãi. Giống như là bị một con ẩn núp trong bóng tối rắn độc để mắt tới. Tuy có nguy hiểm chí mạng. Ngô Thiến Thiến thần sắc bình tĩnh đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong. Từ Nam Man đến Cự Bắc Thành, nàng đã là quen thuộc khi Lý Kỳ Phong tại lúc nàng đứng thẳng phía sau hắn. Hôi sam lão giả lưng đứng thẳng lên mấy phần, giết, thanh âm lãnh khốc vang lên. Trong nháy mắt, cổ phủ bên trong hộ vệ rối rít lộ ra binh khí. Đối Lý Kỳ Phong bắt đầu công kích, trong thần sắc một vòng cười lạnh hiển hiện, Nguyên Hồng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, bay vào trong tay, một kiếm quét ngang mà ra, kêu thảm phía trên bên tai không dứt, cổ phủ hộ vệ đến nhanh, bay rớt ra ngoài tốc độ càng nhanh, máu tươi bầy biện ra một đạo đường cong bắn ra, tung tóe vung trên mặt đất, phụ nhân thần sắc lại biến, vẫn đứng lập hôi sam lão giả khẽ trao mày, trong nháy mắt. Thân thể tựa như mũi tên đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Một quyền, thẳng tắp một quyền đơn giản thô bác đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Nhanh đến cực hạn tốc độ tại giữa không trung vạch ra một đạo huyền diệu gợn sóng. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, không có một tia cân nhắc. Nguyên Hồng hoành cản tại trước người, phanh cương mãnh một tiếng truyền ra. Tấn mãnh cường hoành lực đạo trực tiếp khiến cho Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi rút lui mà đi. Trong đôi mắt đều là vẻ chấn động, hôi sam thân thể của ông lão không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Bước ra một bước, cường mãnh nắm đấm lần nữa oanh ra, một quyền này phía dưới, Lý Kỳ Phong thân thể lại lui. Có chút ý tứ, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cảm thụ được áo xám lão giả phát ra cường đại uy thế. Bước ra một bước, Nguyên Hồng vào vỏ, trong nháy mắt, chói mắt kim quang lập tức từ trên thân lấp lánh mà ra. Phật đồ kim thân, đến chiến, Lý Kỳ Phong phát ra nhẹ giọng ngôn ngữ, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong. Lý Kỳ Phong tựa như là cửu thiên chi thượng chiến thần hạ phàm. Gia quyền đón lấy hôi sam lão giả, phanh phanh trầm muộn va chạm chi sắc không ngừng truyền ra. Hôi sam lão giả nắm đấm có thể nói là xảo trá mà ngang ngược. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều là nắm vừa tới chỗ tốt. Công thủ ở giữa chuyển đổi vô cùng xảo diệu, gia quyền chưa từng nhiều tiến tắc hào. Phòng ngự tuyệt không nhiều lui về mảy may, cái này khiến Lý Kỳ Phong căn bản không làm gì được hắn. Hoàn toàn là nương tựa theo Phật đồ kim thân cường hoành tại chống cự. Phanh lại là một cái vội vàng thanh âm vang lên. Hôi Sam lão giả một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong thân thể bên trên. Bá đạo lực đạo lần nữa khiến cho lấy hắn rút lui mà đi. Cẩn thận một chút, quyền pháp của hắn thật sự là quá kinh khủng. Ngô Thiến Thiến thanh âm rất nhỏ truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói ra, yên tâm, một vị quyền đạo đại tông sư thật sự chính là rất khó gặp được. Hôi Sam lão giả đứng vững thân thể, đục ngầu trong đôi mắt đều là tinh quang hiện hiện, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra, ngươi vẫn là xuất kiếm đi, quyền pháp là ngươi là không có chống đỡ chi lực. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đã từng có người cho ta nói qua, trong lòng có kiếm, giữa thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, không có kiếm thắng có kiếm, mới là kiếm đạo đạt đến tròn chi cảnh. Hôi Sam lão giả nói ra, ngươi là tại bắt ta thử binh rồi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, nếu như ngươi cho rằng như thế, như vậy ta cũng phủ nhận. Hôi Sam lão giả trong đôi mắt trở nên vô cùng bình tĩnh, tựa như là một hoa ao nước, không có chút rung động nào, toàn thân cao thấp, tản mát ra khí tức làm người ta run sợ. Đã như vậy, chính là như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Hôi Sam thân thể của ông lão lại cử động, liên tiếp tàn ảnh lập tức hiển hiện, những này tàn ảnh vô cùng ăn khớp, mỗi một đạo tư thái đều là có chút khác biệt. Trong chốc lát, tất cả tàn ảnh lại toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Một quyền ném ra, tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, hai tay giao nhau trước người, dựa vào Phật đồ kim thân cường hoành, đón lấy cái này cương mãnh một quyền. Thân thể không khỏi hướng về sau rời khỏi ba bước, mỗi một bước rời khỏi đều là đem dưới chân sàn nhà nghiền nát. Hôi Sam lão giả trong thần sắc toát ra mỉm cười, thân thể đột nhiên khẽ động, cương mãnh nắm đấm lần nữa vung ra. Lý Kỳ Phong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên đánh tới hướng nắm đấm của mình. Tại nắm đấm sắp chứng thực thời điểm, Lý Kỳ Phong hai tay thoáng động, đột nhiên cầm nã mà ra, kiềm chế ở đánh tới hướng nắm đấm của hắn. Hai tay ngang nhiên phát lực, cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Ngang ngược lực đạo dẫn dắt Hôi Sam thân thể của ông lão không khỏi hướng phía trước ngã quỵ. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một bước xô ra. Một cái khuỷu tay kích, Hôi Sam lão giả không khỏi phát ra một tiếng trầm muộn tiếng hừ. Hết thảy thế công phát sinh ở trong chớp mắt, Lý Kỳ Phong công kích hoàn toàn là vượt quá Hôi Sam lão giả ngoài ý liệu. Để hắn phòng không thể phòng, thân thể rời khỏi năm bước, Hôi Sam lão giả trong đôi mắt đều là hàn quang, có chút ý tứ, Hôi Sam lão giả chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Hôi Sam lão giả, nói ra, thú vị không chỉ như thế. Hôi Sam lão giả nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nói ra, lần này ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Được, Lý Kỳ Phong đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, cường hoành nội lực càn quét mà ra, tựa như là dòng nước đồng dạng hội tụ đến Hôi Sam lão giả trên hai tay. Cường hoành khí tức bạo phát đi ra, Hôi Sam lão giả hướng phía Lý Kỳ Phong công sát mà tới. Lần này, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó. Hôi Sam lão giả tựa như là dưới chân mọc rễ, mỗi đi mỗi một bước đều là phá lệ vững chắc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Hiển nhiên cái này Hôi Sam lão giả lần này là hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị. Đột nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười thu liễm, thân thể đột nhiên khẽ động, lôi đình nổ vang, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,